tu sĩ này rất nguy hiểm. 336 chương 605 Dương Ngư ba cảnh chiến đấu. Thiếu niên tu sĩ hít sâu một hơi nói, người này đến cùng là ai, tuyệt không phải hạng người vô danh. Yêu nghiệt như thế, khi tính được lên âm ngư cảnh bên trong thiên hạ đệ nhất bất quá. Ta vẫn là nghĩ không rõ ràng, hắn từ đâu tới cái này cuồn cuộn ngất trời pháp lực. Trừ phi hắn có hai cái mệnh luôn, yêu nghiệt như thế nhất định không thể lưu. Tiếng nói vừa dứt, thiếu niên tu sĩ liền thẳng hướng Hứa Dịch. Hắn bên này vừa động, liền kinh ngạc phát hiện Hứa Dịch đục xuyên qua mặt phía bắc chúng hoàng cân lực sĩ tạo thành trận tường. Mấy trăm kim giáp tướng đột nhiên hiện lên, vừa đối mặt liền đem mặt phía bắc hoàng cân lực sĩ ghép thành trận tường phá tan. Tiếp theo một cái chớp mắt, liền thấy một vệt cầu vồng như điện vạch hướng tây phương. Mấy trăm kim giáp tướng nháy mắt tiêu tán. Thiếu niên tu sĩ kinh ngạc đứng giữa không trung, một đôi tay đắt mồ hôi chảy ròng ròng. Làm là tân tấn Dương Ngư một cảnh tu sĩ, hắn lại sinh ra một loại kẻ này không có thể ngang hàng ý sợ hãi. Hắn biết rõ, kẻ này chưa hẳn không có thể ngang hàng, mấu chốt là kẻ này khủng bố sát cơ, lại làm cho chính mình sinh ra ý sợ hãi. Ý sợ hãi một đời, chiến ý khó tại, còn thế nào đấu nếu là đối mặt cùng cảnh tu sĩ. Hắn sinh ý sợ hãi thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác chỉ là đối mặt một cái âm ngư tu sĩ, quá hoang đường. Hứa Dịch toàn vẹn không có Hoành Tảo Thiên Quân như huyền tịch hăng hái, liền còn lại đoạt mệnh phi nước đại. Hoang Mị cũng gấp tiếp tục hướng nam, hướng Cẩm Bình Hải đi, nếu có chỗ hồng cũng chỉ có thể là nơi đó. Thôn phệ chúng hoàng cân lực sĩ mệnh luôn tiêu hóa ký ức bắt đầu tạo nên tác dụng. Hứa Dịch lắc đầu nói, hiện tại tiến lên chính là mục tiêu sống, đi trước nhìn một cái náo nhiệt lại nói. Nói, hắn lại hướng bắc gáy đi. Hoang Mị quả thực không thể tin vào tai của mình. Rất nhanh, Hứa Dịch lẫn vào một chi hoàng cân lực sĩ đội ngũ bên trong. Giờ phút này, toàn bộ tiên cung bên trong đều bởi vì là hai trận đại chiến mà lâm vào trước nay chưa từng có hỗn loạn. Một trận là bởi vì là Hứa Dịch mà lên, mà đổi thành một trận hỗn loạn lại so Hứa Dịch dày vò ra động tĩnh lớn gấp 10 không thôi. Toàn bộ Gấm Hoa tiên cung đều nhanh loạn chụp vào. Đại lượng hoàng cân lực sĩ đội ngũ hướng bốn phía xuất kích, tập kết, đã sớm loạn biên chế. Hứa Dịch một thân hoàng cân lực sĩ trang phục, lệnh bài, tín phù một dạng không ít, xen lẫn trong hoàng cân lực sĩ đội ngũ bên trong. Chính xác là không hiển sơn không lộ thủy. Ban đầu, Hoang Mị cũng không rõ, vừa chuyển động ý nghĩ, liền tỉnh ngộ lại. Quái tai, tên khốn này dĩ nhiên mất tung ảnh. Đồng Thiên Xuyên càng không ngừng biến đổi trong lòng bàn tay đạt quan kính phương vị, muốn tìm Hứa Dịch tung tích. Cũng mặc kệ hắn làm sao chuyển lệch đạt quan kính, làm thế nào cũng không tìm thấy Hứa Dịch tồn tại. Trong bàn tay hắn cái này đạt quan kính chính là một kiện chí bảo, phân công cho hắn nắm giữ. Bất quá là bởi vì là ngoại vụ ti cái này nha môn quá là quan trọng. Từ hắn vào tay đến nay, dùng bảo bối này khóa chặt địch nhân, còn không có xuất hiện qua chỗ sơ suất. Đạt quan kính nhoáng một cái, trong 3000 dặm tung tích địch không chỗ che thân, lúc này dĩ nhiên mất linh. Cái này quá dườm gì ti tỏa, không có đạo lý. Làm phòng quý nghênh bỏ chạy, Vân Cảnh tiên cung mở ra mạnh nhất cấm chế, chỉ là một cách âm ngư tu sĩ, vô luận như thế nào là thoát không đi ra. Chỉ cần hắn tại Vân Cảnh tiên cung bên trong, liền không có khả năng trốn qua đạt quan kính đuổi bắt. Mặt tròn tu sĩ cao mày nói. Thiếu niên tu sĩ nói, thật sự là đầu trượt cá trạch. Bất quá, trong mắt của ta, chưa hẳn không phải chuyện tốt. Đầu này trượt cá trạch thân bên trên bí mật càng nhiều càng tốt. Chỉ cần bắt được, đào ra những này bí mật, đâu chỉ tại đào ra bảo tàng tới. Ti tỏa, gia hỏa này liền giao cho ta tới thu thập đi. Mặt tròn tu sĩ giữa lông mày ổ khóa đột nhiên mở ra. Đây là nói cách nào môn tử thoại? Dựa vào cái gì liền giao cho ngươi? lúc trước ngươi đã xuất thủ qua, vẫn là để cái này tiểu tử bỏ chạy, luôn cũng giờ đến phiên ta. Đồng Thiên Xuyên khoát tay nói, được rồi, đừng kéo cái này có không có, các ngươi đều bằng bản lĩnh, ai trước cầm tới người liền coi như ai, bất luận chết sống, hiện tại cũng cho ta cắt mang theo nhân mã đi tìm, cho dù là đào ba thước đất, cũng phải đem người tìm tới. Đồng Thiên Xuyên là thật gấp, đều quên cái này Vân Cảnh Tiên Cung lơ lửng tại không, nơi nào có ba thước có thể đào, nếu như chuyện này cuối cùng làm hư hại, hắn sẽ tiếp nhận không có gì sánh kịp to lớn áp lực. Ngay tại Đồng Thiên Xuyên lượn quanh thế giới tìm người lúc, Hứa Dịch đã gia nhập vào đối với Quý Nghênh vây bắt hành động bên trong tới. Đồng Thiên Xuyên đạt quan kính mất đi hiệu lực, không phải bởi vì là khác, chỉ vì là hắn thay đổi yêu thể mệnh luôn. Giờ phút này, hắn là hóa thành Xích Viêm Lôi Hầu, dùng Xích Viêm Lôi Hầu mượn cớ che đậy hiện tại hình tượng. Đồng Thiên Xuyên tự nhiên vô pháp dùng đạt quan kính đến khóa chặt hắn. Nói là tham dự vây bắt, Hứa Dịch chỗ Hoàng Cân lực sĩ quần thể căn bản không có gia nhập trước mắt trận đại chiến này bên trong tư cách. Đại lượng Hoàng Cân lực sĩ cùng các điện sứ, ti sứ đều tán tại bên ngoài, miễn cưỡng ghét trận khốn địch. Chân chính tranh phong chỉ có hai người, một cái mặt trắng không dâu trung niên soái ca, chính là Quý Nghênh. Một cái đỏ mặt tóc dài, cao quan Bắc Mang, chính là Mạnh Phi Sư. Hai người đều là Dương Ngư ba cảnh cường giả, khoảng cách thần đồ cảnh cũng chỉ có cách xa một bước. Song phương cạnh tranh nhiều năm, thẳng đến hôm nay, được làm vua thua làm giặc, cuối cùng thành kết cuộc đã định. Thắng bại đã phân, lập quyết sinh tử. Chiến sự vừa mở, toàn bộ không gian liền bị Dương Ngư ba cảnh cường đại tuyệt luân trường năng lượng chỗ phủ đầy. Cuồng bạo năng lực mấy muốn xé nát hết thảy. Liền ngay cả Dương Ngư hai cảnh tu sĩ cũng vô pháp lẫn vào tiến cái này khủng bố chiến đấu bên trong. Nhất khiến người dùng mình chính là một đám Hoàng Cân lực sĩ đều tại khó khăn chống cự lại một cỗ lực lượng. Lực lượng này chẳng biết từ gì mà phát, nhưng ép tới người hít thở không thông. Tu vi hơi kém Âm Ngư một cảnh hai cảnh tu sĩ, tuyệt đại đa số đều bị cái này lực lượng khổng lồ đè sấp tại bên trên. Chỉ có những cái kia Âm Ngư ba cảnh cường giả mới có thể miễn cưỡng đứng thẳng. Dù vậy, tất cả mọi người đều đem đầu thật sâu rụt. Bọn hắn căn bản không dám nhìn thẳng trên bầu trời chiến đấu, toàn thân kịch liệt run rẩy. Hứa Dịch cảm giác thật không tốt. Cứ việc cái kia khủng bố uy áp không đến mức để hắn bái phục, đồng dạng để hắn tiếp nhận áp lực cực lớn. Loại áp lực này nói không rõ, không nói rõ, giống bậc thấp sinh mệnh đối với cao đẳng sinh mạng kính sợ. Hứa Dịch cố nén nhìn thẳng xung động, cũng học chúng Hoàng Cân lực sĩ nằm sấp trên mặt đất, cảm giác hoàn toàn mở ra, tinh chuẩn bắt giữ lấy giữa không trung bên trên chiến đấu khốc liệt. Đối với Dương Ngư cảnh chiến đấu, hắn còn không từng chứng kiến. Một đi lên liền gặp được Dương Ngư ba cảnh tu sĩ chiến đấu, đối với hắn mà nói là khó được cơ hội. Sư, một đạo nắm đấm lớn năng lượng quang đoàn từ Quý Nghênh lòng bàn tay tuôn ra, tiếp theo một cái chớp mắt liền đập vào Mạnh Phi Sư trên đỉnh đầu. Mạnh Phi Sư bàn tay lớn hợp lại, một tấm kim sắc lồng lưới liền đem cái kia đảo năng lượng quang đoàn nuốt hết. Toàn bộ không gian kịch liệt giảng động lên. Mạnh Phi Sư khóe miệng mỉm cười, lão quý a lão quý, ta là thật không nghĩ tới ngươi lại có cái này gan to mật lớn, lại dám đối kháng chính tiên đại nhân. Xem ra ngươi có cái này lòng lang dạ thú không phải một ngày hai ngày. Hôm nay ngươi tội ác chồng chất, tuyệt không oan uổng. Tới tới tới, sử dụng ra bản lĩnh đến, để cho ta xem. Quý Nghênh bàn tay lớn hất lên, vung ra một cái quang trường, đem Mạnh Phi Sư đập tới quang cầu bóp nát. Họ Mạnh, lão tử lăng trì ngươi. Nói, Quý Nghênh râu tóc đều dựng, toàn bộ thân thể quả thực muốn hóa thành đốt nổ mặt trời. Khủng bố năng lượng sóng xung kích, phô thiên cách địa nghênh đón Mạnh Phi Sư vọt tới. tu sĩ này rất nguy hiểm. 336 chương 606 thiên mã mạnh phi sư trái che phải cản. Miễn cưỡng tiếp hạ quý nghênh công kích. Mỉm cười hướng quý nghênh truyền ý niệm nói. Lão quý. Có chuyện ta cảm thấy ngươi có tất phải biết một cái. Ta cũng không có bắt được Tiêu Bắc Hà. Thiếu nhất cung ám sứ còn không có như vậy bất tranh khí. Chỉ có thể trách trong lòng ngươi có dược. Sáu cái không chừng. Thua sạch sẽ. Khí thế tụ tập đến cực điểm quý nghinh, hoa một cái phun ra một ngụm máu đến, ngươi đạp ngựa thật độc. Hắn nháy mắt minh bạch. Cái kia hướng hắn thông phong báo tin tâm phúc Hoàng Tiêu. Hơn phân nửa cũng làm phản. Đây hết thảy đều là trong bấy cái bẫy. Nhân ra chờ chính là hắn trốn chạy. Tiêu Bắc Hà thân phận. Thật sự là hắn đã sớm chinh chi. Hắn giữ lại Tiêu Bắc Hà ở bên người. Tuyệt không phải là vì tìm cho mình đường lui. Mà là nghĩ đến cùng Tiêu Bắc Hà lá mặt lá trái một phen. Nhìn có thể hay không thông qua Tiêu Bắc Hà bộ đến thiếu nhất cung trọng yếu tình báo. Lại không nghĩ rằng một khi vô ý bị Mạnh Phi Sư lấy này là đột phá miệng công này một điểm dao động toàn tuyến. Quý Nghinh hối hận vô cực. Nỗi lòng càng phát ra lo lắng. Đột nhiên. Một quả cầu ánh sáng. Xuyên thấu qua hắn đánh ra quang trường. Bắn tại hắn khuôn mặt chỗ. Đánh cho hắn lùi gấp trăm trường. Không ngừng máu phun phè phè. Đây là cái chân tiểu nhân, lão âm bị. Hứa Dịch âm thầm nói thầm. Mặc dù hắn nghe không được Mạnh Phi Sư cho Quý Nghênh truyền lại ý niệm. Nhưng cũng không trở ngại hắn thông qua chiến cuộc để phán đoán đến tột cùng. Rõ ràng là Quý Nghênh chiếm cứ thượng phong. Liền nghe Quý Nghênh giận mắng một tiếng nháy mắt tâm thần mất linh. Có thể tưởng tượng ở giữa phát sinh cái gì. Đáng thương, lão Quý lại bị âm, cái này họ Mạnh quả thật không là đồ tốt. Hoang Mị giận mắng. Hứa Dịch cười lạnh nói. Ngươi cho là Quý Nghinh là hàng tốt. Tên khốn này rõ ràng một thân hệ Nam Cực Tông an nguy. Còn không cẩn thận như vậy. Bị người ám toán. Rơi xuống tình trạng như thế. Suýt nữa hại chết lão tử. Hắn đối với Quý Nghinh không có nửa điểm đồng tình tâm, đạo lý rất đơn giản. Mặc kệ Mạnh Phi Sư là như thế nào ám toán. Tại chính tiên chưa trở về lúc. Mạnh Phi Sư quyết định không dám muốn Quý Nghênh tính mạng. Chỉ cần Quý Nghênh thoáng cất một điểm nhớ Nam Cực Tông ý nghĩ. Liền tuyệt sẽ không trốn chạy. Bởi vì là hắn cái này một trốn chạy. Tại đem chính mình bước bên trên tuyệt lộ thời khắc. Nam Cực Tông cũng chú định chôn cùng. Bởi vì là Quý Nghênh còn có khả năng đào tẩu. Nam Cực Tông tại Vân Cảnh Tiên Cung khổng lồ uy áp hạ. Đem không có đinh điểm sinh tồn khả năng. Là lấy Hứa Dịch hận Quý Nghênh càng cao hơn Mạnh Phi Sư. Lại nói Quý Nghênh mới bị Mạnh Phi Sư đánh bay. Bàn tay lớn liên tục huy động. Quanh thân toát ra ấm ánh sáng hào quang. Toàn bộ thiên địa đều tại run nhẹ nhẹ. Hứa Dịch trong lòng giật mình. Rõ ràng ngửi được huyền diệu hương vị. Mạnh Phi Sư càng là trợn tròn trong mắt. Gắt gao cắn môi. Mặt đỏ tới mang tay. Kích động không thôi. Xoát một cái. Quý Nghênh bỗng nhiên hóa thân một cây kim sắc tiêu thương. Nghênh đón Mạnh Phi Sư kích xạ mà đến. Sớm xúc thế đã lâu chúng điện sứ. Ti sứ. Đồng thời phát động công kích. Bành trướng sóng xung kích một nháy mắt tụ thành mênh mông biển lớn. Nhấc lên tiếp trời sóng lớn. Nghênh đón Quý Nghênh ầm vang đập xuống. Tiêu thương không nhìn sóng lớn. Đầu mũi thương giấy lên một điểm tinh mang. Tinh mang xoay tròn. Cơn sóng thần nháy mắt tiêu tán. Trực tiếp tán thành từng đạo luồng khí xoáy. Giống như thanh phong lướt nhẹ qua mặt. Một đám dương ngư cường giả đều thấy choáng. Hoàn toàn không cách nào lý giải Quý Nghênh đến cùng là làm sao làm được. Hứa Dịch cũng mộng. Mạnh Phi Sư giống là bị tuyệt đại kích thích. Gào thét một tiếng. Trong lòng bàn tay hiện ra một đầu ngân sắc phất trần. Ngân sắc phất trần dùng sức quét một cái. Mạnh Phi Sư khóe miệng chảy máu. Cái kia cán kích xả mà đến tiêu thương nghênh bên trên ngân sắc phất trần huy sái ra ngân quang. Tại không trung quay tròn đánh cái chuyển. Trực tiếp ngã xuống. Tiêu thương lại lần nữa hóa thành Quý Nghênh. Một cái giống như huyết hổ lô Quý Nghênh. Quý Nghênh lảo đảo đứng dậy, gắt gao trừng mắt Mạnh Phi Sư. Chính tiên là thật muốn tá chết a. Liền tơ bạc phất trần đều ban cho. Mạnh Phi Sư, ngươi nghẹn dùng sức gì ta tranh. Ngươi phối a. Lão tử tại Dương Ngư cảnh liền hiểu ngàn vạn hóa. Ngươi được sao? Mạnh Phi Sư phi ra một búng máu. Trang cái gì tỏi. Ngươi như thật lính ngộ ngàn vạn hóa. Cái này căn tơ bạc phất trần cũng liền soát không động ngươi. Sợ đến chút da lông. Cũng dám ở trước mặt ta hiển làm. Ngươi đã một lòng muốn chết. Bản tỏa thành toàn ngươi chính là. Nói, lại lần nữa tế lên phất trần. Nói thì chậm. Khi đó thì nhanh. Quý Nghênh thân hóa mệnh luôn. Một âm một dương hai đầu cá bơi giao hội. Xuyên thấu thời gian. Thoáng qua thời khắc. Lại biến mất không còn tăm tích. Mạnh Phi Sư giật mình. Hừ lạnh nói. Đây là liều mạng. Cũng được. Bản tỏa chính là giết cũng muốn đưa ngươi giết thành cặn bã. Mạnh Phi Sư vung tay lên. Đại quân áp bên trên. Một đám điện sứ. Ti sứ đều thấy được minh bạch. Chiến đến cái này phần bên trên. Quý Nghênh đắt là nỏ mạnh hết đà. Giờ phút này chỉ muốn đuổi kịp. Thỏa thỏa có thể nhặt một đầu cá béo. Hứa Dịch lẫn trong đám người. Cũng gấp gấp đuổi tới. Đồng Thiên Xuyên đem người cũng đi theo. Hứa Dịch xem cuộc chiến lúc. Đồng Thiên Xuyên gần như sắp đem toàn bộ Vân Cảnh Tiên Cung lật lại. Như thế thảm thức tìm kiếm. Đều chưa từng cầm tới Hứa Dịch tung tích. Đồng Thiên Xuyên triệt để minh bạch. Hứa Dịch nhất định là có riêng biệt ẩn nấp bí thuật. Có thể đào thoát đạc quan chính lùng bắt. Có cái này cơ bản phán đoán về sau, hắn liền kêu dừng lùng bắt chuyển đến bên này. Bởi vì là chỉ có Quý Nghênh cùng Mạnh Phi Sư giao chiến nơi. Còn chưa từng tìm kiếm. Hứa Dịch muốn ẩn nấp sẽ chỉ ẩn nấp ở đây chỗ. Lại chỗ này nhiều người phân loạn. Cũng thích hợp nhất giữ chức tạm thời ẩn nấp chỗ. Đồng Thiên Xuyên tin chắc. Hứa Dịch nhất định lẫn trong đám người. Mà lại trong sân âm ngư ba cảnh tu sĩ cứ như vậy hơn 30. Hắn từng cái hạt nghiệm. Liền có thể nghiệm ra thật ngụy. Làm sao? Quý Nghênh cùng Mạnh Phi Sư đại chiến kết thúc quá nhanh. Hắn mới loại bỏ một nửa. Đám người liền lại lần nữa tán loạn. Đồng Thiên Xuyên vội vàng truyền lại ý niệm hạ lệnh. Muốn bọn hắn chằm chằm tốt âm ngư ba cảnh tu sĩ. Lẫn trong đám người trốn chạy Hứa Dịch. Dựa vào tinh diệu cảm giác. Lập tức liền phát giác được mình bị khóa chặt. Hắn không hốt hoảng chút nào. Cũng không biến hóa đường đi. Tiếp tục phi đồn. Hắn biết rõ. Đối phương không có vọng động. Cũng không có hình thành vây bắt. Khẳng định còn tại tiến hành phân biệt. Hắn một khi vọng động. Giống như là không đánh đã khai. Lại phi độn hơn 500 dặm, đột nhiên, nhào thiên thủy hơi truyền đến kích trên thân, thấu xương băng hàn. Không tốt, cầu tặc phá cầm bình hải bình chướng. Trong đám người phát ra hô quát. Lập tức, liền truyền đến Mạnh Phi Sư gầm thép. Long kim đường. Phân ra một nửa người đi coi chừng thiên mã. Thiên mã như xảy ra vấn đề. Các ngươi đưa đầu tới gặp. Một tên tóc đen như thác nước kim giáp trung niên cao giọng đồng ý. Vung tay lên tất cả đi theo ta. Quay chung quanh ở bên cạnh hắn đám người đều đi theo hắn bỏ chạy. Hứa Dịch vừa lúc đẩy không gần không xa, liền cũng gấp nhanh nhảy lên đến Long Kim Đường xuất lính đại bộ đội bên trong. Cái kia thiên mã tựa hồ rất trọng yếu. Cái này lúc Hứa Dịch liền sợ bắt không được đối thủ yếu điểm. Có yếu điểm liền dễ làm. Đi theo đại bộ đội đằng nhập Cẩm Bình Hải trên không. Thấu xương băng hàn càng phát ra kịch liệt. Khiến quanh người hắn khó chịu. Đào mắt tà hữu. Cóng đến răng run lên càng là không phải tại số ít. Thoát ra hơn trăm dặm. Liền thấy một đảo tuyết trắng đám mây. Tại xanh mượt thảm tử bên trên nhấp nhô. Lại định thần nhìn lại. Nơi nào có thanh thảm. Kia là đại dương mênh mông vô cực thanh tịnh như lông mày Cẩm Bình Hải nước. Nơi nào có nhấp nhô đám mây. Kia là một nhóm thiên mã, chừng hơn 300 thớt.